Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 534, cự tuyệt gặp mặt Hoắc Thành Đống 200 phiếu tăng thêm. Sydney là Australia kinh tế phát đạt nhất thành thị một trong, cũng là phồn hoa nhất thành thị, cái này có 102, bởi vì Sydney mật độ nhân khẩu là toàn bộ Australia tối cao, hơn 1 vạn km². Là tòa thành thị này diện tích, đại khái tương đương với 3 cái Ngô Đông, nhưng nhân khẩu cũng chỉ có Ngô Đông nhân khẩu một nửa. Phải biết, Ngô Đông còn lâu mới là hoa hạ mật độ nhân khẩu lớn nhất thành phố lớn. Từ đó có thể biết Sydney mật độ nhân khẩu đến cùng có bao nhiêu thấp. Cho dù là từ khu vực thành thị diện tích đến tính toán, Sydney khu vực thành thị diện tích cũng đạt tới hơn 1.200 km². Mà Ngô Đông xây xong khu diện tích thậm chí đều vẫn chưa tới số này. Khu vực thành thị diện tích càng là chỉ có ước chừng một nửa. Có thể Ngô Đông khu vực thành thị thường ở nhân khẩu số lượng, liền đã vượt qua Sydney tất cả mọi người miệng số lượng. Xe cộ từ phi trường đến khu vực thành thị quá trình bên trong, Thạch Lỗi nhìn thấy vô số người Hoa gương mặt đồng bào. Lật xoay điện thoại di động, Thạch Lỗi mới biết được. Nguyên lai Sydney người Hoa số lượng cũng là toàn bộ Australia nhiều nhất. Thậm chí tại một ít đường phố, người hội có một loại trở lại trong nước cảm giác. Đi ra đi vào đều là người Hoa di dân. Đương nhiên, những người Hoa này di dân cũng chưa chắc sẽ còn nói tiếng Hoa. Rất nhiều đều là 2-3 đời di dân. Da thịt tuy nhiên vẫn là hoàng sắc. Có thể thực chất bên trong đã là người phương Tây tư duy. Vừa vào ở quán rượu, Thạch Lỗi liền tiếp vào Dược Nhị truyền đến tin tức. Dược Nhị đã điều tra qua Joseph tại Ngô Đông thời kỳ tiếp xúc qua truyền thông. Không có một cái nào truyền thông tiếp thụ lấy hắn tinh tế xin lỗi lời nói. Đây cũng chính là nói, Joseph căn không để ý Thạch Lỗi nói với hắn lời nói. Cũng không có ở trong nước truyền thông thượng công mở đường xin lỗi. Được biết điểm này về sau, Thạch Lỗi càng thêm xác định. Hắc Tạp cho chính mình nhiệm vụ, ở mức độ rất lớn theo Joseph không có hoàn thành ước định cũng có quan hệ. Chính mình này 150 vạn tự chủ tiền tài khen thưởng, có phi thường lớn khả năng liền rơi vào Joseph trên thân. Hắn trực tiếp thẩm tra một chút địa công ty cá cược website. Rất nhanh liền tìm tới liên quan tới thuật cưỡi ngựa thế gấm thi đấu hạng mục. Joseph đoạt giải quán quân tỷ lệ đặt cược là trong mọi người thứ hai thấp. Nói cách khác, công ty cá cược không bình thường xem trọng Joseph có thể đoạt được lần này thuật cưỡi ngựa thế gấm thi đấu chướng ngại thi đấu giải thưởng. Mà lại, những này công ty cá cược trên cá cược có rất nhiều kỳ quái thuộc loại, tỉ như mỗi một chuyển động phân, tỉ như một cái vận động viên sẽ tại khi nào bị loại. Ở trong đó tự nhiên là có Joseph thủ vòng bị loại tuyển hạng. Nó tỷ lệ đặt cược vậy mà cao đến so sánh hơn 150. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, Thạch Lỗi chỉ cần xuất ra 1 vạn khối tiền đặt cược, sau đó Joseph lại thuận lợi tại thủ vòng bị loại lời nói. Như vậy Thạch Lỗi đem thắng được hơn 150 vạn tiền thưởng. Diệt trừ website rút ra nước sau, Thạch Lỗi tới tay tiền vậy mà vừa vặn cũng là 500 ngàn. Liên quan tới cái này, trên Internet đại khái tra một chút, Australia bác thải hẳn là không thu thuế. Nếu như hiểu biết không đủ, mọi người đừng đánh mặt. Đại khái cứ như vậy ý tứ. Nhìn thấy dạng này tỷ lệ đặt cược, Thạch Lỗi càng phát ra khẳng định, chính mình khoản này tự chủ tiền tài, nhất định là muốn từ trên người Joseph kiếm về. Thạch Lỗi khóe miệng giơ lên một tia tàn nhẫn nụ cười. Joseph à Joseph, thật sự là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi muốn xông tới. Để ngươi thành thành thật thật xin lỗi không phải. Không phải không chịu. Như vậy, ngươi liền đợi đến ngươi thế gấm thi đấu bị loại đi. Đồng thời, Thạch Lỗi lại đang nghĩ. Tuy nhiên cái này là mình thu hoạch được tự chủ tiền tài biện pháp, nhưng cùng lúc hội tiêu hao chính mình thú ngữ thẻ sử dụng thời cơ. Số tiền kia liền xem như chính mình kiếm về. Nếu như dùng tự chủ tiền tài đặt cược lời nói, có phải hay không cũng có thể lời ít tiền đâu. Thạch Lỗi tự chủ tiền tài, Tuyệt đại bộ phận bị Dược Nhị đã nhập công ty sổ sách. Nhưng là trong tay hắn còn để lại một số lẻ. Đại khái hơn 1 vạn khối tiền. Muốn thật lâu, Thạch Lỗi nóng lòng muốn thử vẫn là quyết định mạo hiểm thử một lần. Kết quả là, hắn trước đặt cược một cái 1 vạn nguyên nhân dân tệ hạn mức. Rất nhanh chụp khoản thành công. Sau đó website cũng cho thấy hắn đặt cược thành công. Thạch Lỗi cố ý nhìn xem tỷ lệ đặt cược. Vẫn như cũ là một bồi hơn 150. Thạch Lỗi lại dùng tự chủ tiền tài. Chuẩn bị xuống chú. Kỳ thực thắng tiền hay không trọng yếu. Thậm chí Thạch Lỗi nghĩ đến hắc tạp sẽ không cho phép hắn dùng phương thức như vậy gia tăng tự chủ tiền tài. Nhưng là hắn cũng là muốn dùng 1 vạn khối thí nghiệm một chút. Hắc tạp rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể lại rơi hắn khoản này tự chủ tiền tài. Quá trình cùng vừa rồi không có sai biệt. Thạch Lỗi tại đưa vào khung bên trong lấp nhập tương đương với 1 vạn nhân dân tệ mức sổ tự. Sau đó điểm kích xác định. Logo nâng lên bày ra hắn rót vào tiền tài. Kết quả là Thạch Lỗi lại lần nữa đem tiền chuyển tới website trong chương mục. Có thể chờ hắn muốn đem tiền tập trung xuống dưới. Lựa chọn đưa ra thời điểm. Website lại thời gian dài không có phản ứng. Hướng dẫn đầu đứng ở hơn 90% vị trí thủy chung vô pháp đổi mới. Thạch Lỗi các loại nửa ngày. Vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Cuối cùng, trên máy vi tính logo cho thấy một cái 404 trạng thái. Thạch Lỗi lập tức refresh trang web. Lại phát hiện website lại khôi phục như thường. Thế nhưng là, website là khôi phục như thường. Lúc trước hắn dưới chọn lại không có thể đặt cược thành công. Mà lại, hắn vừa đăng ký không lâu tài khoản bên trong tiền. Cũng đã chụp khoản thành công. Ngoạ tào, đây cũng quá không biết xấu hổ a. Chụp ta tiền, lại biểu hiện tập trung không thành công. Thạch Lỗi nhất thời kêu to lên. Hắn giữ lại cái này đơn đặt hàng. Sau đó hướng website tiến hành khiếu nại. Website phương diện ngược lại là rất lợi hại khách khí. Bọn họ biểu thị vừa rồi thật có vài giây đồng hồ logo sai lầm. Không khỏi nhanh liền khôi phục. Đồng thời, bọn họ biểu thị sẽ mau chóng tra ra Thạch Lỗi tập trung đi hướng. Đến lúc đó sẽ cho Thạch Lỗi một lời giải thích. Thạch Lỗi xem như triệt để từ bỏ. Đừng nói trong tay hắn không có gì tự chủ tiền tài. Cho dù có, hắn cũng không có ý định tiếp tục tập trung. Hắn tin tưởng, tiếp tục tập trung kết quả. Tất nhiên sẽ xuất hiện tình huống khác. Hắc tạp là tuyệt sẽ không cho phép hắn lợi dụng dạng này máy bay biết kiếm tiền. Đáng chết hắc tạp, thật sự là quá vô sỉ. Thạch Lỗi lại một lần nữa thua với hắc tạp. Hắn cũng không phải đau lòng cái này 1 vạn khối tiền. Số tiền kia, hắn tin tưởng lấy những này công ty cá cược tín dự. Là sẽ không lại rơi hắn. Tuy nói hắn nhìn bên này không xảy ra vấn đề. Nhưng là công ty cá cược bên kia thật muốn tra. Nhất định có thể tra ra vấn đề. Chỉ là, website phục vụ khách hàng cũng nói rất rõ ràng. Mặc kệ Thạch Lỗi tiền tài là có hay không là bởi vì website vấn đề kỹ thuật không thấy. Vẫn là nguyên nhân khác. Lần này tập trung đều xem như vô hiệu. Nếu như tra ra tiền tài đi hướng. Bọn họ nhiều lắm là cũng chính là bồi thường Thạch Lỗi ngang nhau tập trung kim ngạch. Đồng thời đề nghị nếu như Thạch Lỗi muốn tiếp tục tập trung. Có thể mặt khác mở ra một cái đơn đặt hàng. Cho nên, Thạch Lỗi trực tiếp từ bỏ. Đầu cơ trục lợi xem ra là không được. Quán rượu vị trí ngay tại chứ danh Sydney ca kịch viện chỗ cảng khẩu không xa. Từ quán rượu cửa sổ có thể nhìn thấy toàn bộ Sydney ca kịch viện. Phong cảnh ngược lại là rất không tệ. Thế nhưng là Thạch Lỗi cầm điện thoại di động cho Hoắc Thành Đống gọi điện thoại về sau. Nghe lại là Hoắc Thành Đống trợ thủ. Người ta khách khí nói cho Thạch Lỗi. Hoắc tiên sinh không có thời gian gặp hắn. Đậu đen rau muống. Tưởng rằng thuận lý thành trương. Một chiếc điện thoại liền có thể nhìn thấy người. Sau đó triển khai cò kè mặc cả quá trình. Cuối cùng đem giá cả khống chế tại hắc tạp cho ra giá cả trong vòng. Thật không nghĩ đến. Thạch Lỗi bước đầu tiên này liền nhận trở ngại. Cái này liền người đều không gặp được. Còn thế nào theo đối phương có kè mặc cả. Thạch Lỗi vội vàng ở trong điện thoại dò hỏi. Như vậy ta muốn xin hỏi một chút. Hoắc tiên sinh gần nhất có phải hay không muốn xuất thủ một cái Minh Vạn Lịch trong năm Thanh Hoa? Từ Bình, đối phương âm điệu trở nên rất lợi hại cổ quái. Hắn nói, tiên sinh, ta không biết ngài từ nơi nào được đến tin tức. Hoắc tiên sinh đời này say mê siêu tầm. Hắn siêu tầm đến bảo bối, là tuyệt đối sẽ không xuất thủ. Cầu vốt 9/10. Cầu kim nguyên đậu bao nuôi huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.